Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 40, chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Từ Vương được hai người bạn của mình dìu vào bên trong. Anh nhìn người trên giường đang nằm mà sao cảm thấy lòng thật chua xót. Anh được Hải Quỳnh kể lại rằng bác sĩ nói vì quá lâu không có chút thức ăn nào bên trong bao tử nên dẫn đến tình trạng cả cơ thể kiệt sức. Có cả đau dạ dày cấp tính nữa, vì lý do công việc quảng cáo và diễn nên hầu hết cô không có thời gian để ăn đúng các bữa chính trong ngày, chỉ ăn qua loa để có thức ăn không đói là được. Vì vậy phải truyền nước biển có chất dinh dưỡng vào bên trong người cho cô. Biết rõ Từ Vương rất lo cho Bối Doanh nên Lập Thành đã đăng ký loại nước biển có chứa chất dinh dưỡng tốt nhất dành cho cô. Sau đó Vĩnh Tuân cùng Hinh Trác tự biết nhường không gian lại cho anh và đi ra ngoài. Bên cạnh giường bệnh mà Bối Doanh đang nằm có một chiếc ghế, anh ngồi xuống đó, dương mắt lên nhìn cô. Khuôn mặt của Bối Doanh có phần xanh xao đi hẳn nhưng vẫn không thể làm dịu đi được vẻ xinh đẹp kiều diễm là vốn trời ban của cô. Lúc nhìn thấy cô được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, tim gan của anh như xáo trộn hết cả lên, đến cả hơi thở ra cũng có phần khó khăn. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế. Lo lắng quan tâm cho người mình yêu thương nhất, không có gì gọi là sai hết. Đến khi nào bạn thật sự yêu thương và trân trọng người đang ở bên cạnh mình mặc cho dù người đó xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Đó như là một thứ cảm xúc quý giá trong tất cả những hỉ nộ ái ố của chính bản thân mỗi người đều đã trải qua vậy. Vài tiếng sau đó, thời gian cứ trôi qua mãi nhưng người con gái anh yêu vẫn chưa tỉnh lại thì anh sẽ vẫn ngồi ở đây chăm sóc cho cô. Anh có sở thích đặc biệt chính là ngắm nhìn cô mỗi khi ngủ, trông giống như thiên thần được ban đến cho cuộc đời anh vậy. Ngón tay út của Bối Doanh đột nhiên cử động, anh có chút kích động cứ nhìn vào cả cơ thể của cô, quả nhiên cô tỉnh lại. Sau khi được các bác sĩ xem xét cho thì tình hình sức khỏe của cô có vẻ đã trở về mức ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Anh xem này, em sẽ béo lên vài ký mất, giọng nói ngọt ngào của cô nửa đùa nửa thật phát ra. Từ sau khi tỉnh dậy, bản thân cô luôn được anh chăm sóc đặc biệt như một em bé, cứ hết ăn cái này rồi cái khác. Cho dù em có béo lên tới tận 100 ký thì anh vẫn yêu em mà thôi. Từ Vương chả quan tâm tới lời của cô nói, bây giờ quan trọng nhất anh cần phải tẩm bổ cho cô. Nghe anh nói, hai bên má cô ửng hồng lên vì những lời hành động lời nói ngọt ngào của anh. Không ngờ có một ngày, người chủ tịch đáng kính được tất cả mọi người xem là thánh sống này đang ngồi đây đút từng muỗng cháo, gọi trái cây cho chính cô ăn, quả thật hạnh phúc. Lúc em ngất xỉu, anh đã rất lo lắng, Từ Vương đang tỉ mỉ cầm cây dao gọt quả táo đỏ vừa nói chuyện với Bối Doanh. Thật xin lỗi, em lại làm anh lo lắng rồi. Bản thân cô cũng không tin được Ina có thể làm ra loại chuyện như vậy, bởi vì Bối Doanh không thể ngờ tới nên cô chẳng có một chút gì gọi là đề phòng với cô ta hết. Anh từng nghĩ trên thế giới này sẽ không có thứ gì có thể làm anh sợ sệt hay đau lòng hết. Nhưng từ khi em xuất hiện và khoảnh khắc em được đẩy vào phòng cấp cứu, anh biết mình đã sai rồi. Giọng nói của anh trầm ấm có chút sụt sùi, cô bị bất ngờ và ngỡ ngàng khi anh nói thế. Bàn tay thon dài mềm mại của cô nắm lấy tay anh, câu nói này của anh thật sự làm cô cảm động đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vương được thế kéo cô vào trong lòng mà ôm tham lam ngửi mùi hương đặc biệt chỉ có ở trên cơ thể bà xã đại nhân của mình. Kể từ bây giờ và về sau này, anh nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em một cách tốt nhất. Làm tròn bổn phận của một người đàn ông đích thực, Từ Vương nói xong liền hôn lên trán của cô một cái, đó như một lời yêu thương thật lòng từ sâu trong tim anh nói ra. Hạ Bối Doanh, em có thể cùng anh kết hôn có được không? Đây là câu nói anh muốn nói với cô từ rất lâu rồi. Bối Doanh vui mừng và hạnh phúc khi anh nói như vậy liền gật đầu đồng ý rồi mỉm cười. Em xem, trái tim của Lăng Từ Vương anh bây giờ do một mình em độc quyền chiếm ngự, ngoài em ra thì không thể là ai khác. Đặt tay em lên trên tim anh thử xem em có nghe nhịp đập rộn ràng khi em nói em đồng ý rằng chúng ta sẽ cưới nhau không? Cuối cùng, anh đã tìm được em rồi. Tình yêu đích thực của anh giữa 7 tỷ người trên thế giới rộng lớn này đây. Tác giả, Sung Nguyên Top, Cách Chương.